Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2552, Tuế Nguyệt Tĩnh chỉ đại trận. Cổ Phong lời này vừa nói ra, thiên soái đám người, trong mắt quang mang thiểm thước, khóe miệng cũng là lộ ra cười xấu xa. Đoàn trưởng, hạ mệnh lệnh a. Thiên soái có chút hưng phấn mở miệng, 20 năm không có thưởng thức được ma hoàng mùi vị. Huynh đệ bọn họ nhiều người, thế nhưng là 10 điểm tưởng niệm. Hiện tại hạ lệnh, để tất cả tiên vực liên minh tu giả, đem khu vực thứ 4 toàn bộ bao trùm dò xét, coi như đào 3 thước đất, cũng phải đem hai cái này con mồi tìm ra. Cổ Phong mỉm cười, là, thiên soái đám người, cùng nhau mở miệng, ngay sau đó, phân tán ra, rất nhanh, tin tức chính là ở khu vực thứ 4 bên trong, cực tốc truyền ra. Trong lúc nhất thời, tất cả tiên vực liên minh tu giả bắt đầu thảm thức lục soát, bọn họ cũng là cực kỳ hưng phấn lên. Bọn họ biết rõ Cổ Phong đại nhân lại muốn chém ma hoàng, dù là bản thân chỉ có thể ra nho nhỏ một phần lực, nghĩ đến đều sẽ kích động. Nếu là đổi lại trước kia, có lẽ tìm kiếm hai cái ma hoàng không dễ dàng, nhưng bây giờ khu vực thứ 4 đã là tiên vực liên minh tu giả địa bàn, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Cổ Phong bay lên trời, nhìn phía dưới khu vực thứ 4 bên trong, vô số chạy vội dò xét tiên vực liên minh tu giả, trên mặt không khỏi nổi lên ý cười. Hổ ma hoàng, xà ma hoàng, xem các ngươi, bây giờ còn có thể chạy trốn tới nơi nào? Chấm ngoặc kép, khu vực thứ 4 sâu dưới lòng đất, một cái nào đó trong không gian thứ nguyên, xà ma hoàng cùng hổ ma hoàng ở đây. Sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Trên mặt đất động tĩnh, bọn họ sớm đã nghe được, nhưng bây giờ lại không có biện pháp gì. Xà tỷ, làm sao bây giờ? Sư ma hoàng gia hỏa này quá âm. Năm đó một người trước xông vào khu vực thứ 5, bây giờ có thể đem chúng ta hại chết. Hổ ma hoàng giờ phút này sắc mặt tái xanh. Xà ma hoàng giờ phút này trong lòng so sánh gấp như lửa đốt. Bất đắc dĩ mở miệng, không nghĩ tới, vốn cho rằng kẻ này sẽ rất mau tiến vào khu vực thứ 5. Chúng ta tính sai, chấm ngoặc kép, sư ma hoàng bỏ chạy cực nhanh. Cổ Phong đám người, không kịp chặn đường, mà hổ ma hoàng cùng xà ma hoàng vẫn giấu kín ở thứ nguyên không gian bên trong. Hai người vốn cho rằng ẩn tàng một đoạn thời gian, Cổ Phong liền sẽ tiến vào khu vực thứ 5. Đến lúc đó bọn họ lại đi ra. Ẩn tàng rời đi, lại không nghĩ rằng, Cổ Phong đúng là thành lập diệt ma quân đoàn, trực tiếp đã bình định khu vực thứ 4, đem hư không liên minh tu giả, giết sạch rồi. Một lần này, hổ ma hoàng cùng xà ma hoàng triệt để tính sai, bọn họ nghĩ rời đi thời điểm đã chậm. Bây giờ, bên ngoài khắp nơi đều là tiên vực liên minh người, bọn họ vừa đi ra ngoài, Cổ Phong đám người liền sẽ lập tức phát hiện. Sau đó liền sẽ trực tiếp vây giết. Cho dù là bọn họ hai người có ma hoàng tu vi, nhưng bên ngoài có mấy trăm vạn tu giả, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Xà tỷ, bên ngoài sớm muộn là muốn bị phát hiện, bây giờ không bằng vọt thẳng ra ngoài, có lẽ còn sẽ có một đầu sinh lộ. Hổ ma hoàng cắn răng mở miệng, trong lòng của hắn là vô cùng khuất nhục. Ngay từ đầu truy sát Cổ Phong thời điểm, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, cuối cùng mình bị Cổ Phong bước đến nước này. Cái này, chấm ngoặc kép, xà ma hoàng trong lòng do dự. Cũng ở giờ phút này, trên mặt đất phương, một thanh âm truyền đến. Các ngươi hai cái con mồi, là mình vọt tới, hay là để ta chấn vỡ cái này thứ nguyên không gian, để cho các ngươi trực tiếp chôn thây ở đây. Thanh âm này, là Cổ Phong, bị phát hiện. Xà ma hoàng cùng hổ ma hoàng trong nháy mắt, sắc mặt trắng bạch, bất quá đến lúc này, bọn họ biết rõ, ẩn tàng đã vô dụng, không nói hai lời, trực tiếp xông ra thứ nguyên không gian, hướng xuống đất phía trên phóng đi. Bọn họ xông phá mặt đất, phát hiện, giờ phút này, bốn phía là một tòa bao trùm phương viên trăm trượng hư ảo đại trận. Đại trận này bốn phía, mấy trăm vạn tu giả vờn quanh ở đại trận bên ngoài, đã đem hai người hoàn toàn bao vây. Thiên soái đám người trên mặt cũng là mang theo ý cười. Không giống như xưa, một lần này, bọn họ là ưu thế áp đảo. Hai cái này ma hoàng, đã thành dê đợi làm thịt. Xà ma hoàng cùng hổ ma hoàng, cảm giác tê cả da đầu. Giờ khắc này, Cổ Phong mở ra hình chiếu không gian. Trong nháy mắt, trước mắt một màn này, bị đệ nhất, đệ nhị, thứ ba, thứ năm khu vực bên trong. Tất cả mọi người chỗ quan sát, Cổ Phong nhìn về phía hai người. Đạm ngữ, hai người các ngươi, trước khi chết, có thể còn có di ngôn gì? Xà ma hoàng cùng hổ ma hoàng thân thể phát run. Bọn họ biết rõ, bản thân kết thúc, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam khu vực bên trong. Hai phương liên minh tu giả còn ở trong đại chiến. Nhưng nhìn thấy hình chiếu không gian bên trong, cảnh tượng bực này, mỗi một cái đều là khiếp sợ đến cực điểm. Khu vực thứ 4, hoàn toàn bị chúng ta tiên vực liên minh chiếm cứ. Đó là xà ma hoàng cùng hổ ma hoàng. Bọn họ ở run lẩy bẩy. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Khu vực thứ 4 đại thắng. Chúng ta khu vực thứ nhất, cũng phải triệt để chiến thắng. Ngoặc kép, tiên vực liên minh tu giả, đều cơ hồ điên cuồng. Mà hư không liên minh tu giả, trong nháy mắt khí thế, đạt đến trước đó chưa từng có đê mê. Ở vô số người quan sát chạm xuống giết hai cái ma hoàng. Đây không chỉ là chém giết, đây là muốn suy yếu hư không liên minh khí thế. Hổ ma hoàng cắn răng mở miệng. Cổ Phong, ngươi thắng, để cho chúng ta một con đường sống. Chúng ta, chấm ngoặc kép, hổ ma hoàng, không cần cầu hắn. Hắn chưa từng buông tha bất kỳ một cái nào ma hoàng. Cũng sẽ không lưu chúng ta tính mệnh. Chớ làm tham sống sợ chết tư thái. Xà ma hoàng cắn răng mở miệng. Hổ ma hoàng nghe xong, cuối cùng trầm mặc. Hắn hiểu được, xà ma hoàng nói không sai. Trước đó mấy cái ma hoàng, trước khi chết, đã từng muốn giao ra hồn huyết, làm vật để cưỡi, làm nô lệ, nhưng Cổ Phong đều cự tuyệt. Một dạng chém giết, đã như vậy, ta muốn chết, các ngươi cũng không muốn tốt hơn. Ngao, hổ ma hoàng giờ phút này một tiếng gào thét, biến ảo trăm trượng bản thể, ngay sau đó phóng lên tận trời. Phóng lên tận trời trong nháy mắt, trên người khí thế trong nháy mắt cuồng bạo lên. Hắn đang thiêu đốt tu vi, hắn chuẩn bị muốn tự bạo. Cổ Phong, hôm nay ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Xà ma hoàng cũng là một tiếng gào thét, chậm rãi trăm trượng cự xa, cũng là phóng lên tận trời. Nàng cũng phải tự bạo. Hai đại ma hoàng tự bạo, là hạng gì uy lực khủng bố. Thông qua hình chiếu không gian nhìn thấy cảnh này, mặt khác cái khu vực tiên vực liên minh tu giả, lập tức khẩn trương lên. Tự bạo, ta không để cho các ngươi tự bạo. Các ngươi có cơ hội tự bạo sao? Chư vị, động thủ. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó vung tay lên. Dung, trong nháy mắt, vần quanh đại trận bên ngoài, lấy thiên soái 9 người cầm đầu, liên hợp mấy trăm vạn tu giả, nhao nhao đem một đạo thần hồn chi lực đánh vào bên trong đại trận. Mấy trăm vạn tu giả, toàn lực đánh ra một đạo thần hồn chi lực, dung hợp lại cùng nhau, là uy lực bực nào. Cái này vô biên kinh khủng thần hồn chi lực đánh vào đại trận. Toàn bộ đại trận, lập tức trong nháy mắt biến hóa. Đúng là biến thành một cái hết sức to lớn hư ảo đại trung. Trên đó, một căn kim đồng hồ, bỗng nhiên dừng lại. Tuế Nguyệt Tĩnh chỉ đại trận. Trận này, là Cổ Phong kết hợp Tuế Nguyệt Ý Cảnh, bố trí ra đại trận, mà Cổ Phong thi triển Tuế Nguyệt Ý Cảnh, muốn cùng lúc định trụ hai cái ma hoàng cấp tu giả. Tối đa chỉ có thể định trụ nửa hơi mà thôi. Nhưng mượn nhờ đại trận thì lại khác. Có mấy trăm vạn tu giả thần hồn chi lực treo trống. Cái này Tuế Nguyệt Ý Cảnh bộc phát đến cực hạn. Tuế Nguyệt đứng im lực lượng. Trước đó chưa từng có khủng bố. Tương đương cái kia phóng lên tận trời trăm trượng ma hổ. Cùng trăm trượng cự xa. Lập tức thân thể bỗng nhiên dừng lại. Hết chương.